Cực phẩm đại tiểu thư. Chương 81, cầu hôn mưu hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tuyết lại bắt đầu bay là tả. Tần Mộ Dao nằm ở trên lưng Mạc Thiểu Khanh. Hắn cũng không có ý muốn thả nàng xuống dưới. Đây là nơi nào? Tần Mộ Dao nhìn cảnh tượng trước mắt. Kinh dị đến mức miệng thành hình chữ O. Cảnh tượng trước mắt này tựa như tiên cảnh làm cho nàng cảm thấy có chút không tin nổi. Rõ ràng là thuộc Bắc Tĩnh Quốc. Trong bốn mùa, ba mùa đều là tuyết trắng xóa. Mà nơi này, lại có thảm cỏ xanh mượt. Hoa nở khắp nơi. Một mảnh tràn đầy sức sống. Thậm chí so với cảnh sắc Tây Nhạc Quốc còn muốn xinh đẹp hơn. Mà tại một mảnh không gian không giống bình thường này. Chung quanh sân, từng biệt viện đều đẹp như vẽ. Mỗi một chỗ giường như là trải qua thiết kế tỉ mỉ. Cỏ cây tựa như cũng được thiết kế sao cho phù hợp. Tần Mộ Dao cúi đầu. Thế nhưng thấy nước bên trong ao bên cạnh bốc khói và có từng bọt bong bóng. Nóng hổi, mà tuyết từ trên trời rơi xuống thì nửa đường đã bị hòa tan. Nơi này tựa như mùa xuân. Đây là ảo giác của nàng sao? Hay nơi đây xuất hiện ảo ảnh? Ánh mắt Tần Mộ Dao chớp cũng không dám chớp. Sợ hãi rằng khi chớp mắt, hết thảy trước mắt sẽ đột nhiên biến mất. Mạc Thiểu Khanh cho dù nhìn không tới vẻ mặt của nàng, cũng có thể tưởng tượng ra. Tần Mộ Dao đối với chỗ này thực vừa lòng. Trên mặt nở rộ ra một nụ cười sáng lạn. Cõng Tần Mộ Dao đi về phía trước. Dao nhi, thích nơi này sao? Hả, thích. Không chỉ có là thích, là rất thích. Vậy, về sau ở nơi này đi. Vĩnh viễn ở lại nơi này. Mạc Thiểu Khanh tạm dừng một chút, lẳng lặng chờ đợi Tần Mộ Dao trả lời. Vĩnh viễn ở lại nơi này. Mi tâm Tần Mộ Dao hơi nhíu. Sao cách hắn nói lại giống như nơi này là nhà của hắn nha? Đột nhiên, chợt lóe tia sáng. Hay là, Thiểu Khanh, đừng nói với ta đây là phủ đệ của Mạc gia các người ở Bắc Tĩnh Quốc. Tần Mộ Dao ôm cổ hắn. Không cần nói đến phủ đệ này chiếm diện tích thật lớn. Dù chỉ là một cái tiểu viện liền đủ để cho mọi người hâm mộ. Từ khi đi vào sân này, nàng liền không cảm giác đến rét lạnh bên ngoài. Thậm chí còn cảm giác được y phục mặc trên người có vẻ có chút dư thừa. Dao nhi thực thích phải không? Mạc Thiểu Khanh cười khẽ ra tiếng. Nơi này không chỉ là phủ đệ của hắn. Hắn hy vọng nơi này về sau có thể trở thành nhà của Dao nhi. Trở thành hang ổ nhỏ hạnh phúc của hai người bọn họ. Thích là thích, nhưng là, Tần Mộ Dao lại một lần nữa đánh giá nơi như tiên cảnh này một chút. Huynh là làm sao tìm được chỗ này? Ở Bắc Tĩnh Quốc, nếu có một mảnh đất như vậy, thì đã sớm bị người khác phát hiện đi. Mua, Mạc Thiểu Khanh chỉ phun ra một chữ. Trên thực tế, ở lúc hắn quyết định chuyển sản nghiệp Mạc gia đến Bắc Tĩnh Quốc, cũng đã phái người cùng lúc xem xét đất đai. Vừa hay nơi này trước kia là một cái tư trạch. Khi hắn nghe nói nơi này có điểm khác biệt, liền quyết định, vô luận giá có cao đến bao nhiêu, đều phải đem chỗ này mua lại. Bắc Tĩnh Quốc giá lạnh, hắn chính là muốn vì Dao nhi xây dựng một ngôi nhà đầy ấm áp. Tần Mộ Dao thấy hắn không có muốn nhiều lời, cũng sẽ không lại hỏi nhiều. Lại một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến đình viện độc đáo này. Thậm chí tưởng tượng cảm giác khi nhảy vào ao ôn tuyền. Dao nhi, chờ nơi này tu sửa tốt xong, ta liền đi cầu thân có được không? Ánh mắt Mạc Thiểu Khanh lóe lên. Hôm nay nhìn thấy hình ảnh Vũ Văn Hạo Thiên cùng Dao nhi ở cạnh nhau làm cho hắn đau lòng. Tuy rằng Dao nhi vừa rồi làm cho hắn an tâm, nhưng là, những người đó rất vĩ đại. Hắn không thể không phòng. Tần Mộ Dao giật mình. Cầu thân. Ý tứ của hắn là muốn thú nàng sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Mộ Dao không biết trả lời. Nàng thừa nhận, lúc vừa nghe được, lòng của nàng chính là kích động. Nhưng là hiện tại tình trạng phụ mẫu bên kia vẫn chưa ổn định. Nàng dường như còn không có chuẩn bị tốt cho việc thành thân. Huống hồ, Thiểu Khanh, ta bây giờ còn là Tề Duệ Vương Phi. Tần Mộ Dao thản nhiên nói. Không. Không còn nữa rồi, Mạc Thiểu Khanh vội vàng nói. Đút tay vào áo, từ trong lòng lấy ra một cuộn vải màu vàng. Đưa cho Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao mở ra, lúc nhìn thấy nội dung bên trên, nàng chỉ cảm thấy ánh mắt phiếm hồng, dường như có chất lỏng từ bên trong đi ra. Đây hóa ra là thánh chỉ giải trừ quan hệ hôn nhân của nàng và Tề Duệ. Nàng không còn là Duệ Vương Phi. Có một cỗ cảm xúc cảm động đánh vào lòng nàng. Không phải bởi vì thoát khỏi cái thân phận kia, mà là xuyên qua cái thánh chỉ này. Nàng thấy được Mạc Thiểu Khanh vì nàng mà trả giá. Vì nàng cố gắng, nàng biết Tề Duệ sẽ không dễ dàng mà buông tay như vậy. Ánh mắt chuyển từ thánh chỉ trên tay đến người Mạc Thiểu Khanh. Ôm thật chặt cổ hắn, người nam nhân si tình này, vì làm cho nàng không có chút gông xiềng nào. Hắn rốt cuộc là trả giá nhiều bao nhiêu, mới có được cái này. Thiểu Khanh, chờ nơi này sửa hảo xong, ta sẽ chuyển lại đây. Thanh âm Tần Mộ Dao có chút nghẹn ngào, ý của nàng lại rõ ràng. Bất quá, nàng không phải nhất thời xúc động hoặc là cảm động. Nàng phát hiện, nàng là yêu Mạc Thiểu Khanh. Không chỉ có thích thôi. Mạc Thiểu Khanh đột nhiên dừng bước chân lại. Lập tức hiểu được ý của nàng. Như là chiếm được bảo bối chân quý nhất thế gian. Kích động cõng Tần Mộ Dao xoay tròn. Lớn tiếng kêu tên Tần Mộ Dao. Dao Nhi đáp ứng gả cho hắn. Chờ nơi này sửa hảo xong. Hắn lập tức đi thỉnh ý chỉ tứ hôn. Tần Mộ Dao cảm thụ được hắn vui sướng. Tại nơi cảnh vật tựa như tiên cảnh này. Hai người cười không ngừng, dường như truyền rất xa. Phía trước có vài tên tiểu tư đi tới. Nhìn thấy đại thiếu gia bọn họ cõng một nữ tử cũng không tin nổi. Kinh ngạc mở to mắt, Mạc Thiểu Khanh thừa nhận bọn họ đánh giá. Cũng không có cảm thấy không ổn. Ngược lại càng thêm dương dương tự đắc. Hắn muốn làm cho mọi người thấy hắn cùng Dao Nhi thân mật. Giống như vậy có thể cho hắn có cảm giác an toàn. Dao Nhi. Ta còn có cái này cho nàng xem. Trong mắt Mạc Thiểu Khanh xẹt qua một vệt ánh sáng. Cõng Tần Mộ Dao đẩy ra một cánh cửa phòng. Đi vào trong. Tần Mộ Dao lại một lần nữa sợ ngây người. Tràn đầy một phòng. Toàn bộ đều là y phục nữ tử Bắc Tĩnh Quốc. Đủ loại kiểu dáng. Giống như là một hội triển lãm. Đây là đồ hiệu buôn Mạc gia ở Bắc Tĩnh Quốc muốn bán ra sao? Tần Mộ Dao từ trên lưng Mạc Thiểu Khanh nhảy xuống dưới. Tùy tay cầm một kiện, chỉ cần cầm một lát nàng liền có thể cảm giác ra được da lông này có giá trị xa xỉ. Hơn nữa thủ công cực kỳ tinh tế, giống như mỗi một đường khâu đều có sự chăm chút. Nàng tin tưởng, chỉ cần ra ngoài thị trường, nhất định sẽ có rất nhiều tiểu thư thích. Không, không phải, trong ánh mắt Mạc Thiểu Khanh nhìn Tần Mộ Dao tràn đầy cưng chiều. Mạc gia mặc dù có xưởng may. Sử dụng nguyên liệu đều là thượng thừa, nhưng là những thứ cao cấp nhất đều tập trung ở nơi này. Đi đến bên người Tần Mộ Dao, Mạc Thiểu Khanh nắm tay nàng. Những cái này đều dựa theo thân hình của một người nào đó mà tạo thành. Tần Mộ Dao giật mình, lời nói Mạc Thiểu Khanh bao gồm cả thâm tình trong đó. Cho dù không cần nghĩ, nàng cũng ẩn ẩn đoán được những bộ y phục đó được làm cho ai. Ánh mắt lóe sáng. Chỉ là, tốn không ít bạc đi. Đây đều là da lông thượng đẳng. Hơn nữa tràn đầy trang sức. Phụ kiện, cho dù là một ngày đổi một kiện, cũng phải mặc đến mấy tháng. Mạc Thiểu Khanh thật sự là phí tâm tư. Mạc Thiểu Khanh cười cười không nói. Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất vẫn là Dao Nhi thích. Ánh mắt Tần Mộ Dao nhìn quét toàn bộ phòng một vòng. Cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt tuấn mỹ của Mạc Thiểu Khanh. Nơi đó ẩn ẩn sự tươi cười, giống như là tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào lòng nàng. Làm cho nàng cảm thấy, trên thế giới có hắn thật tốt. Hồi tưởng lại từng lúc trước kia, Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày. Hình như đều là Mạc Thiểu Khanh vì nàng mà làm rất nhiều chuyện. Mà trái lại nàng, giống như chỉ là cứ thế tiếp nhận cái tốt hắn. Cưng chiều của hắn, chưa từng cho hắn cái gì. Trên mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, đứng lên, mà nàng đột nhiên biến ảo thần sắc được Mạc Thiểu Khanh xem ở trong mắt. Lại bắt đầu sinh ra một tia bất an, Dao Nhi không vui sao? Đột nhiên, trong đôi mắt đen xì của Mạc Thiểu Khanh, trên mặt Tần Mộ Dao nhất thời nở rộ ra vẻ tươi cười. Cặp mắt xinh đẹp lóe tia sáng chói mắt, kích động lôi kéo Mạc Thiểu Khanh nói. Có giấy bút sao? Mạc Thiểu Khanh giật mình. Giao Nhi muốn giấy bút làm gì? Nhưng là vẫn là gật gật đầu. Phân phó hạ nhân bên ngoài chuẩn bị giấy bút. Đặt ở trên bàn. Nhìn Tần Mộ Giao đặt bút bắt đầu viết. Giao Nhi, nàng muốn làm gì? Tần Mộ Giao thần bí hướng Mạc Thiểu Khanh cười. Lập tức đem Mạc Thiểu Khanh đẩy ra. Đợi lát nữa chàng sẽ biết. Lúc này Mạc Thiểu Khanh càng thêm nghi hoặc. Giao Nhi lại nghĩ đến cái gì? Bất quá, hắn kiên nhẫn 10 phần. Ngồi ở ghế trên, tinh tế phẩm trà nóng do hạ nhân vừa mới bưng lên. Ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người Tần Mộ Giao. Một chút cũng không có rời. Ước chừng qua thời gian một nén nhang. Trà Mạc Thiểu Khanh đã uống xong từ lâu. Tần Mộ Giao rốt cục vừa lòng đặt bút xuống. Vỗ vỗ bàn tay, nhìn tác phẩm của mình. Gật đầu, xong rồi. Mạc Thiểu Khanh vội vàng mà tiêu sái tiến lên. Khi hắn ánh mắt dừng ở sấp giấy. Nhìn đến mặt trên đủ loại kiểu dáng hoa văn. Ánh mắt phút chốc sáng ngời. Giao Nhi, nàng đây là. Mạc Thiểu Khanh nhìn từng tờ từng tờ. Càng nhìn vẻ mặt trên mặt càng là phấn chấn. Cái này sắp lưu hành ở Bắc Tĩnh Quốc. Trong mắt Tần Mộ Giao xẹt qua tia sáng rực rỡ. Theo vẻ mặt của Mạc Thiểu Khanh là có thể nhìn ra. Hắn đã biết ý của nàng. Không sai, nàng vẽ, toàn bộ là thiết kế thời trang. Đều là cách thay đổi đối với y phục của Bắc Tĩnh Quốc. Làm cho nó càng thêm đẹp, càng thêm chói mắt. Nàng tin tưởng, chỉ cần dựa vào thủ đoạn của Mạc Thiểu Khanh. Hơn nữa lại có thiết kế đó. Y phục sau này của Bắc Tĩnh Quốc sẽ lấy hiệu buôn Mạc gia làm thành nơi dẫn đầu. Giao Nhi, việc này, rất cảm ơn nàng. Mạc Thiểu Khanh kích động không thôi. Thực không biết nói gì. Ánh mắt hắn hướng đến độc đáo. Vừa rồi chỉ cần vừa thấy. Hắn có thể dự đoán được tương lai của những bộ y phục này. Nhìn Tần Mộ Giao, vươn tay, một tay đem nàng kéo vào trong lòng. Hắn thật không ngờ Giao Nhi còn có thể làm việc này. Hắn đã sớm nhìn ra phục sức Bắc Tĩnh Quốc chỉ tồn tại duy nhất một loại thiết kế. Phục sức Bắc Tĩnh Quốc chủ yếu là phòng lạnh, mà những thứ Giao Nhi thiết kế, chẳng những có thể đem tác dụng phòng lạnh mở rộng đến lớn nhất, còn làm cho y phục thoạt nhìn càng thêm đẹp đẽ. Tần Mộ Giao cảm nhận được hắn kích động, trên mặt tươi cười sáng lạn. Việc này so với những việc Thiểu Khanh vì nàng làm thì có là cái gì? Chuyện ta có thể làm vì chàng chỉ có nhiêu đây thôi. Tần Mộ Giao tựa vào trong ngực hắn. Bên ngoài tiết dần dần nhỏ đi. Trong viện, Ôn Tuyền tản ra nhiệt khí. Bay tới trong phòng, thật ấm áp. Ban đêm, tiết ngừng rơi. Trong tay Tần Mộ Giao đang cầm ấm lô. Trên người là y phục của Mạc Thiểu Khanh đưa cho hôm nay. Quả nhiên là kích thước vì nàng tạo ra. Không biết là làm bằng cái gì mà một bộ mỏng manh. Thế nhưng phá lệ ấm áp. Tần Mộ Giao cho cung nữ bên người lui ra. Chính nàng ra đại điện, nhớ tới mấy vò rượu hôm nay, ngừng xương hẳn là say bất tỉnh nhân sự đi, khóe miệng dương lên một chút ý cười. Tần Mộ Giao đi tới cửa cung ngưng xương, bên trong, cung nữ thái giám nhìn thấy Tần Mộ Giao, đều thoáng hoảng thần, dường như còn có chút không thích ứng được hai khuôn mặt giống nhau này. Nhưng là, hai vị công chúa lại làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Công chúa ngưng xương hôm nay uống rượu. Hiện tại đã tỉnh chưa? Tần Mộ Giao cho thái giám và cung nữ trên mặt đất đứng lên. Nhu Hòa hỏi. Bẩm công chúa ngưng xương còn đang ngủ. Bọn nô tỳ đã cho công chúa uống canh giải rượu. Nhưng xem ra công chúa uống nhiều lắm. Nói xong, cung nữ không có tiếp tục nói tiếp. Ánh mắt Tần Mộ Giao lóe sáng. Đây mới là hiệu quả nàng muốn. Các ngươi đều đi xuống đi. Ta đi nhìn công chúa ngưng xương. Tần Mộ Giao nói xong liền hướng tới trong phòng ngưng xương đi đến. Đẩy cửa ra. Cả phòng toàn mùi rượu đập vào mặt. Trong mắt Tần Mộ Giao xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ. Xem ra mấy nam nhân kia thật biết cách giám sát. Tần Mộ Giao thẳng đi đến bên giường ngưng xương. Khuôn mặt này so với mình cũng không có khác biệt bao nhiêu đi. Tỷ muội xong bào thai sao? Khóe miệng Tần Mộ Giao cười khẽ. Ngồi ở mép giường. Tần Mộ Giao thử gọi. Sương Nhi, không thấy được câu trả lời. Tần Mộ Dao mới an tâm ngồi xuống dưới. Trong mắt xẹt qua một chùm ánh sáng lợi hại. Vươn tay hướng tới khuôn mặt ngưng sương vuốt ve làn da của nàng ta. Trong lòng ngẩn ra, cũng không có tìm được dấu vết dịch dung. Lại tự đánh giá khuôn mặt ngưng sương. Muốn từ phía trên tìm ra một ít dấu vết để lại. Nhưng là lại được đến kết quả làm cho nàng thất vọng rồi. Không phải dịch dung sao? Mi tâm Tần Mộ Dao nhăn lại. Chẳng lẽ thật sự là muội muội của nàng? Đồng thời tay lại hướng về phía sau tìm huyệt đạo. Cũng không có phát hiện có gì dị thường. Sắc mặt phút chốc trầm xuống dưới. Khuôn mặt của ngưng sương này rốt cuộc là thật hay giả? Tần Mộ Dao không chớp mắt nhìn ngưng sương. Bàn tay dần dần đi xuống. Lúc đi vào cổ của nàng ta đột nhiên ngừng lại. Trong mắt xẹt qua một tia kinh dị. Nếu nàng ra tay như vậy thì phải chăng ngưng sương sẽ không còn là bất cứ uy hát yêu ta ép gì? Nghĩ như vậy, tay Tần Mộ Dao dần dần xuất hiện một ít lực đạo. Nhưng là, lúc vừa mới chạm vào cổ của nàng ta, tay Tần Mộ Dao lại đột nhiên cứng đờ. Trong đầu hiện ra thân ảnh phụ mẫu. Nếu ngưng sương cứ như vậy mà chết đi, hai người bọn họ khẳng định sẽ rất thương tâm đi. Bọn họ nhận định ngưng sương là một nữ nhi khác bọn họ thất lạc nhiều năm. Điểm này, nàng không thể thay đổi. Trong lòng thở dài, hơi hơi nhắm mắt lại. Lúc lại mở mắt ra, trong mắt Tần Mộ Dao lại khôi phục khôn khéo ngày xưa. Ngưng sương, vô luận ngươi là ai? Rốt cuộc có mục đích gì? Chỉ cần có ta ở, ngươi mơ tưởng thương tổn người nhà của ta. Hai tay nắm chặt. Liếc mắt nhìn ngưng sương một cái cuối cùng, Tần Mộ Dao phút chốc đứng dậy, xoay người rời phòng, mà thân ảnh của nàng vừa vặn biến mất ở ngoài cửa sau. Trong phòng đột nhiên hiện ra một thân ảnh màu đen, nhìn thân ảnh rời đi, ánh mắt lóe sáng, Dao Nhi, nếu nàng biết, cuối cùng ta lại là người thương tổn người nhà nàng, thì nàng sẽ đối với ta như thế nào? Trên mặt Lộng Nguyệt đã không có khuôn mặt tươi cười xinh đẹp. Trở nên âm trầm vô cùng, giống như Tu La bước chân ra từ địa ngục, đảo mắt nhìn về phía ngưng sương vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ. Dao Nhi hoài nghi khuôn mặt này là dịch dung sao, nhưng mà thông minh như Tần Mộ Dao, lúc này đây cũng đã đoán sai. Lấy ra một viên thuốc, Lộng Nguyệt để vào trong miệng ngưng sương. Không bao lâu, ngưng sương cũng chậm chậm mở mắt ra. Cảm giác được đầu truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Mi tâm ngưng sương không khỏi nhíu lại. Nhớ tới chính mình uống rượu. Nhất thời sắc mặt ngưng sương trầm xuống. Lồng ngừng truyền đến cảm giác khó chịu vì say. Làm cho nàng theo bản năng muốn nôn mửa. Biểu hiện hôm nay của ngươi làm cho bản cung chủ thực không hài lòng. Lộng Nguyệt đột nhiên mở miệng. Trên mặt tỏa ra lãnh ý. Thình lình phát ra thanh âm làm cho ngưng sương phút chốc cả kinh. Dương mắt nhìn về phía nam nhân. Lúc này mới phát hiện chủ nhân đứng ở bên cửa sổ. Đưa lưng về phía nàng. Theo bóng dáng hắn, nàng dường như có thể cảm nhận được hắn rốt cuộc có bao nhiêu không hài lòng. Chủ nhân, ngưng sương rất nhanh từ trên giường xuống dưới. Quỳ trên mặt đất, nhớ tới trước kia có một lần chủ nhân trừng phạt nàng. Lòng của nàng không khỏi rùng mình, cho dù là hiện tại, miệng vết thương của nàng vẫn không có hoàn toàn khép lại. Càng đừng nói trên ngân châm kia có độc gây cho nàng thống khổ như tra tấn. Vừa rồi Tần Mộ Dao đã tới, Lộng Nguyệt lại mở miệng, hắn không biết bước tiếp theo Dao Nhi sẽ làm cái gì. Tâm tư Dao Nhi, thủy chung làm cho hắn đoán không ra, ngưng sương giật mình, kinh dị ngẩng đầu. Tần Mộ Dao đã tới. Nàng tới làm gì? Nhớ tới chuyện hôm nay uống rượu rõ ràng là nàng cố ý tạo thành. Bực tức trong lòng nhất thời vụt ra. Trong mắt xẹt qua tia âm ngoan. Dường như muốn xuyên qua thời không? Đem Tần Mộ Dao hành hạ. Nàng tới làm cái gì? Ngưng sương nghiến răng nghiến lợi. Ngữ khí sắc bén. Giống như quên đứng ở trước mặt nàng là chủ nhân. Khóe miệng Lộng Nguyệt dương lên một chút ý cười. Xoay người đem ngưng sương kéo đứng lên, nắm cả lưng áo của nàng, hung hăng lôi kéo, giam cầm ở trong lòng chính mình. Thân thể hai người sát lại gần nhau, ánh mắt ngưng sương híp lại. nhìn thẳng hai tròng mắt hắn. Từ khi nào thì chủ nhân đã không còn gần gũi chạm qua nàng như vậy? Chủ, chóp mũi quanh quẩn mùi xạ hương trên người nam nhân. Tâm thần ngưng xương nhộn nhạo. Nhưng là, hai chữ chủ nhân của nàng còn không có thốt ra hoàn toàn. Liền cảm giác được bàn tay Lộng Nguyệt tiến vào sau tai nàng. Nàng tìm dấu vết dịch dung ở ngươi. Khóe miệng Lộng Nguyệt lại khôi phục vẻ xinh đẹp ngày xưa. Ngưng xương trong lòng ngẩn ra. Dấu vết dịch dung, chỉ sợ làm cho Tần Mộ Giao thất vọng rồi đi. Dấu vết dịch dung, chính nàng cho tới nay cũng tìm không thấy. Nhiều năm trước, theo một khắc nàng tỉnh lại, chính là lộ ra gương mặt như vậy. Lúc đó, chủ nhân nói cho nàng, khuôn mặt này không phải của chính nàng, mà là hắn ban cho nàng. Không chỉ có như thế, mệnh của nàng cũng là của hắn. Nàng đối với việc này rất tin không nghi ngờ. Sau lại nhận được nhiệm vụ này, mới biết được, vào lúc đó, chủ nhân cũng đã bắt đầu ở tính kế hết thảy. Chủ nhân, ngưng xương muốn biết dáng vẻ ban đầu của ta trông thế nào? Ngưng xương cố lấy dũng khí đưa ra yêu cầu này. Từ khi bắt đầu có trí nhớ, nàng liền có gương mặt người khác. Thật là châm chọc, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi là ngưng xương. Công chúa Bắc Tĩnh Quốc, đôi mắt sâu không thấy đáy làm cho người ta đoán không ra chút ý tưởng. Mặt khác, tốc độ của ngươi phải nhanh hơn. Nên làm như thế nào? Chính ngươi tự biết, Lộng Nguyệt lạnh lùng nói. Đột nhiên hung hăng dùng một chút lực, đem ngưng xương đẩy ra. Bất quá là một cái thế thân thôi. Biết nhiều để làm gì? Ngưng xương lảo đảo, bị cự tuyệt, cũng không dám tiếp tục hỏi. Đi xuống, nàng rất hiểu Lộng Nguyệt. Hắn sẽ không nói cho nàng. Cho dù là nàng làm như thế nào cũng không có cách nào từ trong miệng hắn tìm hiểu được gì. Ngưng xương đã biết. Ngưng xương cúi mặt, không hề hỏi nhiều. Còn có một người ngươi phải đề phòng. Lạc Khinh Trần, tận lực không cần xuất hiện ở trước mặt hắn. Cho dù là vạn bất giác dĩ gặp mặt, cũng không ở trước mặt hắn làm cái gì. Ở trước mặt hắn, ngươi phải là công chúa ngưng xương thuần túy. Không thể có một chút ý nghĩ khác. Trong mắt Lộng Nguyệt xẹt qua một vệt sáng lạ. Lạc Khinh Trần, là đệ tử quốc sư Tây Nhạc Quốc. Bản lĩnh trên người hắn ta, ngay cả hắn cũng đoán không ra. Ngưng xương giật mình, trong đầu hiện ra mái tóc màu trắng bạc kia. Nam nhân kia sao? Giống như thường xuyên cùng Tần Mộ Giao ở chung. Thoạt nhìn bất quá là một công tử nho nhã thôi. Hắn có thể có cái uy hát yêu ta ép gì? Ngưng xương hiểu được, trong lòng có nghi hoặc, cúi thấp đầu. Chỉ là, nếu chủ nhân đã nói như vậy, liền nhất định có đạo lý của hắn. Nàng chỉ có thể phục tùng. Lại ngước mắt, trong phòng đã không thấy thân ảnh Lộng Nguyệt. Chỉ để lại một cánh của sổ mở ra. Mỗi lần đều là vội vàng đến. Lại vội vàng đi. Chủ nhân, người chưa bao giờ lưu lại chỗ ta. Chua xót trong mắt ngưng xương không ngừng chảy ra. Ngưng xương, cả đời nhất định chỉ đuổi theo Lộng Nguyệt sao? Tân Hoàng Bắc Tĩnh Quốc đăng cơ đã hơn một tháng. Mà một tháng này, Tây Nhạc Quốc cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tin tức Mạc Gia biến mất ở Tây Nhạc Quốc nhất thời rơi vào phố lớn ngõ nhỏ. Hơn nữa trước đó không lâu, phu thê Tần Thị mất tích, khiến cho mọi quý tộc Tây Nhạc Quốc đều hoảng sợ. Mà ở lúc này, ở Duệ Vương Phủ, đang lên kế hoạch chi tiết trước khi tiến hành xuất binh. Trên mặt Tề Duệ là vẻ nghiêm túc lại âm trầm. Hơn một tháng này, hắn ngày chạy đêm chạy vì lần xuất binh này. Hắn không biết trận chiến này có thể cứu vãn được gì. Nhưng là các loại nguyên nhân đã muốn đưa hắn ngồi lên vị trí này. Hắn sẽ toàn lực ứng phó. Trong đầu hiện ra thân ảnh Tần Mộ Giao. Lúc này, Mạc Thiểu Khanh chắc đã đến Bắc Tĩnh Quốc đi. Hắn cùng Giao Nhi đã gặp lại nhau sao? Hình ảnh hai người ở chung trước kia nhảy vào trong đầu hắn. Đột nhiên, tách một tiếng, chén trà Tề Duệ cầm trong tay nhất thời vỡ tan. Nước trà theo tay chảy xuống. Mảnh vỡ của chén đâm vào da thịt. Máu tươi cùng nước trà không ngừng lan tràn. Người tới, giúp Duệ Vương ra băng bó miệng vết thương. Thanh âm nam nhân chấn định mà cương nghị. Giống như đối với cảnh trượng đổ máu này đã thấy quen. đối màu đỏ tươi đã muốn trở nên không có phản ứng. Hắn chính là Lâm Sở, một trong ngũ công tử Tây Nhạc, đồng thời cũng là đại công tử Lâm Phủ. Trên mặt cương nghị mơ hồ ẩn chứa gió sương. Kinh nghiệm chinh chiến xa trường làm cho người hơn 20 tuổi như hắn thêm vài phần lão luyện cùng trầm ổn. Nhưng là không chút nào che giấu đi diên mạo vốn tuấn mỹ của hắn. Ngược lại vì nó mà tăng thêm vài phần ý nhị đặc biệt. Nhìn Tề Duệ, chuyện đã xảy ra trong kinh thành. Hắn đã có nghe thấy. Chuyện đêm tân hôn Duệ Vương Phi đột nhiên biến mất chỉ sợ không đơn giản như lời đồn. Bất quá, mặc kệ là cái nguyên nhân gì cũng không khiến cho hắn quan tâm. Hắn là một tướng quân. Trừ bỏ bảo vệ quốc gia, chính là chấp hành nhiệm vụ hoàng thượng ban ra. Không cần, Tề Duệ nhíu lông mi. Tùy tay lấy ra một khối khăn cầm. Đặt lên tay cuốn vài vòng. Giống như cái gì cũng không có xảy ra. Lực chú ý lại chuyển rời đến thảo luận vừa rồi của bọn họ. Địa hình cùng khí hậu Bắc Tĩnh quốc không thích hợp trường kỳ tác chiến. Chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tề Duệ nghiêm túc nói. Bọn họ binh lực không ít. Chướng ngại lớn nhất cần vượt qua chính là lớp tiết dày đọng lại cùng thời tiết giá lạnh kia. Lâm tướng quân, lần xuất binh này, người xem có bao nhiêu phần thắng. Mắt Lâm Sở híp lại. Suy tư một lát, môi bạc chậm rãi mở ra. Nếu nghênh chiến là Hiên Viên Hồng, phần thắng của chúng ta chỉ có 5 phần. Bắc Tĩnh quốc lần này xuất chiến, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, cùng chúng ta đối chiến, nhất định là Hiên Viên Hồng. Trong mắt Lâm Sở xẹt qua chùm sáng phức tạp. Hiên Viên Hồng trong cảm nhận của nhân dân Bắc Tĩnh quốc là chiến thần. Hai người bọn họ chưa từng mặt đối mặt tranh phong trên chiến trường. Hắn cũng thực chờ mong. Giữa Lâm Sở hắn cùng Hiên Viên Hồng, rốt cuộc ai mới là chiến thần chân chính? Hử, phải không? Tề Duệ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mặt trời lên cao. Không biết Bắc Tĩnh quốc bên kia thời tiết thế nào? Ý thức được suy nghĩ của bản thân lại bay tới trên người Tần Mộ Dao. Ánh mắt Tề Duệ rùng mình. Bắt buộc chính mình không thèm nghĩ đến nữ nhân chết tiệt kia nữa. Vương gia, vấn đề hiện tại của chúng ta là lương thảo không đủ. Hoàn cảnh hiện tại của Bắc Tĩnh quốc, một khi lương thảo không đủ, chúng ta chắc chắn sẽ bại. Lâm Sở khẳng định nói, lương thảo ngươi không cần lo lắng. Quốc khố có thể rút ra được một phần. Mặt khác, Tề Duệ híp mắt lại. Chuyện khác bản vương sẽ giải quyết. Vậy là được rồi. Khóe miệng cương nghị của Lâm Sở hơi hơi nhếch lên. Lúc này hắn nghĩ đến cảnh cùng Hiên Viên Hồng cạnh tranh cao thấp. Nhưng là, hắn thật không ngờ, cho dù không có Hiên Viên Hồng, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không là chiến thần. Sau khi Lâm Sở rời khỏi, trong mắt Tề Duệ xẹt qua một tia lợi hại, thở một hơi thật sâu. Tuy rằng không muốn nhìn thấy nữ nhân kia, nhưng là vì cần tài chính khổng lồ. Hắn không thể không chủ động đi tìm Mạc Yên. Mạc Yên nhìn Tề Duệ đến, có chút không biết nói gì. Hơn một tháng này, nàng cũng không có một lần nhìn thấy hắn. Tuy rằng không có bị biếm thành tiện nô, nhưng là địa vị của nàng ở Duệ Vương Phủ đã muốn không kém một cái nha hoàn là bao nhiêu. Thậm chí ngay cả nha hoàn cũng có thể cưỡi ở đầu nàng mà càn rỡ. Lòng người dễ thay đổi. Mạc Yên nàng đã không có Mạc gia che chở, dỡ xuống danh hiệu đại tiểu thư Mạc gia, nàng chẳng là cái thá gì. Ở Duệ Vương Phủ, Duệ Vương gia không muốn thấy nàng, gần như là bí mật mà mọi người đều biết đến. Cho nên, cuộc sống nàng ở Duệ Vương Phủ có thể tưởng tượng được. Nô tỳ tham kiến Vương gia. Mạc Yên cúi đầu hành lễ. Tề Duệ tìm nàng có chuyện gì? Nàng mơ hồ có thể đoán ra vài phần. Có lẽ chỉ có lúc này, nàng có thể nhìn thấy hắn, có thể nghe được thanh âm của hắn. Tề Duệ bởi vì một tiếng nô tỳ kia của nàng mà trong lòng thực không thích. Nhưng là nghĩ đến mục đích của bản thân, cơn tức giận của hắn lại không thể không áp chế xuống. Đi đến bên người Mạc Yên, lôi kéo tay nàng, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng hôn. Trong khoảng thời gian này sống như thế nào? Trên thực tế, hắn đương nhiên biết nàng sống không được. Từ sau khi Tần Mộ Dao đào tẩu khỏi Duệ Vương Phủ, hắn liền tăng thêm bảo vệ Duệ Vương Phủ. Động tĩnh một bông hoa một cọng cỏ cũng đã rơi vào lỗ tai hắn. Hắn nghe được nha hoàn bắt nạt Mạc Yên như thế nào? Nghe được Mạc Yên ẩn nhẫn như thế nào? Khóe miệng dương lên một chút ý cười. Mạc Yên cũng thay đổi. Nếu là nàng trước đây, có phải sẽ không ẩn nhẫn như vậy hay không? Bề ngoài của nàng là vẻ dịu dàng không sai. Nhưng là nàng là người như thế nào? Hắn cũng có thể nhìn ra được vài phần. Mạc Yên hơi hơi nhíu mi. Trong lòng không có quá nhiều vui mừng. Biết mục đích hắn tìm đến mình, nàng lại làm sao có thể cao hứng được. Bất quá, nàng cũng không có rút tay về. Đây là thời khắc duy nhất có thể cùng hắn gần gũi. Không phải sao? Vương gia là nghĩ muốn con giấu sao? Mạc Yên thu lại cảm xúc. Vốn tính chờ hắn chủ động nhắc tới. Cuối cùng nàng vẫn mở miệng. Đỉnh mày tuấn tú của Tề Duệ nhíu nhíu. Lập tức giãn mở ra. Hắn quên Mạc Yên cũng là một nữ nhân thông minh. Dù sao cũng từng là đệ nhất tài nữ a. Yên nhi nguyện ý đưa cho bản vương sao? Giọng nói của Tề Duệ nhu hòa dị thường. Làm cho Mạc Yên hoảng thần trong nháy mắt. Nguyện ý cho hắn sao? Mạc Yên ở trong lòng cười khẽ. Vốn nàng tính dùng con dấu này, ít nhất có thể kiềm chế Tề Duệ một đoạn thời gian. Nhưng là hơn một tháng này, nàng cũng thấy rõ ràng. Cái gì tiện nô, cái gì vương phi, bất quá là một cái danh hiệu thôi. Nàng nghĩ, cho dù nàng ngồi trên vị trí vương phi, ở trong lòng hắn, vẫn là một tiện nô. Được, Mạc Yên thản nhiên nói. Rút tay ra khỏi tay hắn, đi đến đầu giường. Từ phía dưới gối đầu lấy ra con dấu kia. Chỉ cần có nó, hắn là có thể từ trong hiệu buôn Mạc gia ở lại Tây Nhạc Quốc lấy ra 10 triệu lượng hoàng kim. Đại ca nói, không thể cùng lúc giao toàn bộ cho hắn. Nhưng là hiện tại có phải giao toàn bộ hay không có khác gì nhau. Tề Duệ nhìn đến gì đó trong tay nàng. Ánh mắt phút chốc dùng mình. Trong lòng nổi lên một tia vui sướng. Vương gia. Nô tỳ muốn từ vương phủ chuyển đi ra ngoài, tìm một tiểu viện ở. Mạc Yên hít một hơi thật sâu. Đây là quyết định nàng suy nghĩ thật lâu. Tay có chút giống như có như không nhẹ vỗ về bụng. Nàng sở dĩ giao ra con dấu, đây cũng là một nguyên nhân. Nàng không thể tiếp tục ở trong này thêm nữa. Mi tâm Tề Duệ trói chặt. Quả thật thật không ngờ nàng sẽ có yêu cầu này. Nàng không phải tâm tâm niệm niệm muốn ở bên người hắn. Muốn thành vương phi của hắn sao? Sao lại muốn chủ động rời đi? Trong mắt xẹt qua một chút tò mò. Ánh mắt không chớp một cái di chuyển đứng ở trên mặt của nàng. Muốn từ phía trên nhìn ra một chút dấu vết để lại. Nhưng là, khuôn mặt của nàng lại chấn định đến thần kỳ. Nhưng chính là chút chấn định ấy lại làm cho trong lòng Tề Duệ sinh ra cảnh giác. Thu lại cảm xúc, tiếp nhận con dấu trong tay Mạc Yên. Khóe miệng dương lên một chút tươi cười. Nếu cảm thấy Duệ vương phủ ở không thoải mái mà nói. Cũng không cần phải chuyển đi. Qua vài ngày, bản vương sẽ xuất chinh. Nàng đi theo cùng. Oanh một tiếng. Mạc Yên đầu trống rỗng. Không thể nói câu nào mà nhìn Tề Duệ. Cùng đi. Xuất chinh. Bàn tay phía dưới theo ý thức nắm chặt. Xuất chinh. Vậy không phải ý nghĩa là nàng có rất nhiều cơ hội nhìn thấy hắn. Nếu là ở trước kia, nàng sẽ vui mừng nhảy nhót. Nhưng là hiện tại, nàng lại là lo lắng nhiều hơn vui vẻ. Thân thể cương cứng đứng yên. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Vạn nhất hắn phát hiện bí mật của nàng. Vương gia, Mạc Yên muốn cự tuyệt. Liền quyết định như vậy. Bản vương sẽ cho người giúp nàng chuẩn bị. Nói xong Tề Duệ cầm con dấu trong tay. Không chút do dự rời đi. Lưu lại thân thể Mạc Yên sụi lơ ở ghế. Trong lòng nhất thời mất phương hướng. Bắc Tĩnh Quốc, Tần Mộ Giao mới từ chỗ phu thê Tần Thị trở về. Nhìn đến một bàn thức ăn. Không khỏi giật mình. Thanh Lam, bây giờ còn chưa đến lúc dùng ngọ thiện. Sao lại sớm như vậy liền chuẩn bị rồi. Tần Mộ Giao đảo qua một lượt. Mỗi một dạng đều là thứ nàng thích ăn. Công chúa, chuyện này, Thanh Lam có chút lắp bắp. Nhớ tới tình huống vừa rồi, thực làm cho nàng không hiểu. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Tần Mộ Giao ngồi xuống, chờ đợi Thanh Lam tiếp tục nói tiếp. Hồi công chúa, những cái này đều là ngoài cung đưa vào. Vừa rồi hai lượt xe ngựa liên tiếp đưa đến cửa cung. Thị vệ giữ cửa vừa thấy người tặng đồ, cũng không ngăn trở, lập tức phái người đưa vào. Công chúa, ta đã cho người kiểm tra qua, cũng không có độc. Thanh Lam tiếp tục nói, đồ đạc Tần Mộ Dao không có thói quen kiểm tra. Nhưng là, Thanh Lam vừa thấy là ngoài cung đưa tới. Vì an toàn, vẫn là làm cho người ta tra xét qua. Hả, ngoài cung, Tần Mộ Dao cầm lấy chiếc đũa, tùy ý gắp một khối. Nhất thời vẻ mặt ngẩn ra, lại là thức ăn của Tây Nhạc Quốc nha. Biết là ai tặng sao? Một phần là do phủ thừa tướng đưa tới trước, một phần là do một công tử họ Mạc đưa. Thanh Lam quan sát đến vẻ mặt Tần Mộ Dao. Quả nhiên lúc nghe được chữ công tử họ Mạc, đôi mắt sáng kia càng thêm sáng rọi lóa mắt. Mạc Thiểu Khanh, hắn nghĩ như thế nào lại đưa thức ăn đến cho nàng? Còn có Vũ Văn Hạo Thiên, hắn cũng không giống người sẽ đưa thức ăn cho nàng nha. Đúng lúc này, tiếng cười như chuông bạc của Thiên Nhi từ bên ngoài truyền vào. Tần Mộ Dao vừa nhấc mắt, rõ ràng thấy Lạc Khinh Trần một thân bạch bào, một tay nắm Thiên Nhi, một tay khác cầm theo một cái hòm tinh xảo đi đến. Tới đúng lúc, đang có ít món ăn ngon, mau tới đây nếm thử. Tần Mộ Dao gọi, bảo Thanh Lam lấy thêm hai bộ chén đĩa. Không có chút chú ý tới sau khi Lạc Khinh Trần nhìn đến một bàn mỹ thực. Thần sắc trên mặt lóe lóe. Oa, nhiều như vậy. Thiên Nhi giật mình kêu lên. Vừa thấy thức ăn trên bàn, hắn sắp chảy nước miếng. Rất nhanh chạy đến bên người Tần Mộ Dao ngồi xuống. Tỷ tỷ, sư phụ cũng mang theo thiệt nhiều đồ ăn ngon. Tần Mộ Dao dương mắt nhìn về phía Lạc Khinh Trần. Ánh mắt lại rời về phía hòm trong tay hắn. Nàng cho là cái gì nha? Hóa ra lại là thức ăn. Hôm nay đều là làm sao vậy? Giống như hẹn trước rồi. Đều đưa thức ăn đến chỗ nàng. Phân phó Thanh Lam đem hòm tiếp nhận đến. Đem thức ăn bên trong từng món bày ra trên bàn. Cả bàn dường như đã đầy ắp không chỗ dư thừa. Lạc Khinh Trần nhìn một bàn đầy mỹ thực. Nhất thời hiểu được đây là có chuyện gì. Hắn nghĩ đến chỉ có hắn nghĩ đến chuyện đưa đồ ăn. Không nghĩ tới lại là tranh nhau đưa thức ăn cho Dao Nhi. Khóe miệng dương lên một chút ý cười. Ở bên cạnh ngồi xuống. Tự mình đem thức ăn hắn tốn không ít tâm tư làm đưa vào trong bát Tần Mộ Dao. Chậm rãi mở miệng. Nếm thử đi. Thanh âm giống như thiên âm làm cho Tần Mộ Dao không hoảng thần. Lễ phép cười cười. Mỹ thực đưa vào. Hai mắt nhất thời lóe ánh sáng óng ánh. Là mua ở nơi nào? Hoặc là người nào ở ngự chủ làm. Hương vị không tệ. Nhất là đồ ăn Tây Nhạc Quốc vừa rồi ăn đến. Người kia hẳn là Mạc Thiểu Khanh đưa tới đi. Có lẽ lần khác hẳn là nên hảo hảo hỏi một chút. Đem đầu bếp mời đến trong cung. Phụ mẫu nhất định rất thích. Tươi cười trên mặt Lạc Khinh Trần cứng đờ. Mua. Cái này cũng không phải là hắn mua. Càng không phải ngự chủ nào làm. Nếu Dao Nhi thích. Mỗi ngày ta đều đưa đến cho nàng được không? Lạc Khinh Trần không trả lời câu hỏi. Ánh mắt không chớp, không chuyển nhìn Tần Mộ Dao. Trong mắt lóe thần sắc chờ mong. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao. Bởi vì một câu nói của Dao Nhi. Tự mình ở phòng bếp làm việc một buổi sáng. Mỗi ngày đưa, Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày. Nhìn Lạc Khinh Trần, càng ngày càng cảm thấy chuyện này không thích hợp. Hắn là đang lấy lòng nàng. Khinh Trần, huynh có chuyện gì muốn ta hỗ trợ đúng không? Lạc Khinh Trần giật mình. Trong lòng xẹt qua một tia chua xót. Xem ra mình dễ dàng khiến cho Dao Nhi hiểu lầm như vậy sao? Thu lại cảm xúc, Lạc Khinh Trần trầm mặc một trận. Mi tâm Tần Mộ Dao nhăn càng sâu. Đúng lúc này, bên tai vang lên thanh âm Thiên Nhi. Tỷ tỷ, tỷ vừa mới nói sai rồi. Không phải mua, là sư phụ tự tay làm. Ở bên người sư phụ lâu như vậy, lúc ở trên núi, có một người chuyên môn nấu cơm, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ làm mấy thứ này. Bất quá thật đúng là mỹ vị, Tần Mộ Dao đột nhiên giật mình, Lạc Khinh Trần tự mình làm, nhìn hắn từ trên xuống dưới, giống như không thể tin chuyện nàng nghe được là sự thật. Thậm chí so với khi nghe được Mạc Thiểu Khanh nói muốn học nấu cơm càng thêm giật mình. Đợi chút, Mạc Thiểu Khanh, học nấu cơm. Ánh mắt dừng ở trên bàn Tây Nhạc Quốc mỹ thực này. Này đó đều là Mạc Thiểu Khanh làm sao? Trong lòng nhất thời sinh ra một tia mừng như điên. Giờ này khắc này Lạc Khinh Trần đem suy nghĩ trong lòng nàng toàn bộ đều xem ở trong mắt. Trong lòng đau đớn như là bị kim đâm. Hiện tại hắn tình nguyện chính mình không biết cái thuật đọc tâm kia. Như vậy liền thấy không rõ suy nghĩ trong lòng Giao Nhi giờ phút này. Còn có thể vụ IGTA nghĩ rằng mừng như điên trên mặt Giao Nhi là vì hắn. Mạc Thiểu Khanh, trong đầu hiện ra nam nhân tuấn lãng ôn nhuận kia. Hắn đã muốn đi vào trong lòng Giao Nhi sao? Đêm khuya, Tần Mộ Giao không hề buồn ngủ. Khoác áo choàng, trong tay cầm lấy ấm lô giường như không rời khỏi người. Hiện tại nàng là sâu sắc cảm nhận được. Cái sân Thiểu Khanh mang nàng đi là chân quý cỡ nào? Bốn mùa như xuân, nếu sau khi bọn họ thành thân là cuộc sống diễn ra trong tiên cảnh như vậy. Nàng nhất định mỗi ngày luôn ở bên trong không muốn đi ra. Trong đầu hiện ra thân ảnh Mạc Thiểu Khanh, phủ đệ sửa chữa thế nào? Lúc này, lòng của nàng đang ẩn ẩn có chút chờ mong. Không biết là chờ mong được di chuyển sang ở trong tiên cảnh. Hay chờ mong được làm thê tử Mạc Thiểu Khanh, trở thành thê tử hắn. Trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Hiện tại nàng xác định, so với có thể ở lại tiến tiên cảnh, trở thành hắn thê tử đối nàng sinh ra dụ hoặc giống như lớn hơn không ít. Nghĩ tới bản vẽ mình thiết kế, vài ngày trôi qua, không biết tiến trình của Thiểu Khanh bên kia rốt cuộc thế nào. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều đã có thức ăn từ ngoài cung đưa vào. Vẫn như cũ là hai phần, một phần là Mạc Thiểu Khanh, mà một phần còn lại là Vũ Văn Hạo Thiên. Hai nhà bọn họ nghiễm nhiên thành nơi cung cấp thức ăn cho nàng. Chuyện này đã lan truyền trong cung. Thậm chí cung nữ bên này mỗi ngày đều đoán xem. Ngày mai sẽ là cái thức ăn gì được đưa vào. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời Bắc Tĩnh Quốc này không giống Tây Nhạc Quốc sáng ngời. Bầu trời đêm cũng có vẻ phá lệ âm trầm. Giống như tùy thời đều có tuyết rơi xuống. Tần Mộ Giao đang muốn trở về gian phòng nghỉ ngơi. Đột nhiên, trong tầm mắt của nàng xuất hiện một cái gì đó giống như đèn khổng minh. Chậm rãi ở cách đó không xa trong không trung đi lên trên. Trong lòng Tần Mộ Giao ngẩn ra, nhìn về phía thanh lam bên người. Nơi này thường xuyên có người buổi tối phóng đèn khổng minh sao? Không thường xuyên, thời tiết Bắc Tĩnh không thích hợp phóng đèn khổng minh. Huống hồ lại tùy thời sẽ có tuyết rơi. Dân chúng bình thường sẽ không lựa chọn phóng đèn khổng minh cầu phúc. Thanh Lam nói chi tiết. Ngẩng đầu nhìn hướng cái đèn khổng minh kia. Mơ hồ có thể thấy nó hướng vị trí hoàng cung càng ngày càng gần. Công chúa, hình như có chút không thích hợp. Gió rõ ràng là hướng phía đông mà thổi. Vì sao đèn khổng minh lại bay hướng phía tây? Thanh Lam sâu sắc phát hiện vấn đề này, ánh mắt trở nên nghi hoặc. Mơ hồ nhận thấy được chỗ này nhất định có kỳ quái. Tần Mộ Giao như có chút đăm chiêu gật gật đầu. Trong mắt xẹt qua một chút kiên định. Đi, Thanh Lam, chúng ta đi qua nhìn xem. Đèn khổng minh này sẽ bay tới nơi nào? Nói xong, bước chân về phía trước. Nhìn một chút hướng đèn khổng minh thổi đi. Nàng ẩn ẩn có dự cảm. Đèn khổng minh có lẽ cùng ngưng xương có liên quan. Chỉ cần là manh mối liên quan đến ngưng xương, nàng liền tuyệt không thể buông tha. Cách chương.